Thượng Thượng Ký, chương 15, góc chuyện audio.com. Trước đây ta không rõ tại sao mẹ và Tam Nương lại chịu cùng gả về làm tiểu thiếp, vì lẽ gì mà ông già Trương chuyên trông coi chuồng ngựa lại có thể cưới được thiếu nữ 16 tuổi như hoa như ngọc, vì lẽ gì mà cô nàng bán đậu hũ Vương Thị hàng ngày bị ông chồng què chân đánh mà vẫn không chịu bầu. Hiện tại cuối cùng ta đã hiểu. Nguyên nhân chính là hai chữ cam, phận, chấp nhận cam chịu số mệnh không phải từ Hát Việt nhưng vẫn dài. Thích ít người dùng. Từ sau khi ở Hoa Thanh Cung trở về Vương Phủ ta liền hoàn toàn triệt để cam phận. Ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng tỉ mỉ cái nơi xuất phát tai họa bể tắm. Hải đường thang kia rõ ràng là một cái bể tắm nhỏ như thế vì sao đêm. Đó ta lại chuột rút chết đuối để rơi vào ma trảo một lần sảy chân ôm hận nghìn đời, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là nguyên nhân, ngôn thù sử. Dụng yêu thuật đối với ta, người làm sao có thể đấu cùng yêu quái. Cho nên, ta cam phận, sau khi ta vô cùng khốn khổ quyết định như thế bỗng nhiên thấy giường. Như mọi việc đều tốt đẹp lên. Đầu tiên là người hầu trong phủ đối với ta ngày càng tôn kính, ta ở Vương phủ muốn gió được gió muốn mưa được mưa, thật bù đắp cho ngày xưa ở nhà chịu uất ức khinh rẻ. Tiếp theo người, nhà của ta cũng một bước lên mây, lời nói của Tam Nương có trọng lượng. Thấy rõ, cha được tấn chức lên bộ thượng thư, mấy tỷ tỷ đều tiếng tăm, vang dậy đất kinh đô, nhất là đại tỷ nghe nói số thư tình đưa đến phủ. Thượng thư hàng ngày đều phải dùng thùng khiêng, cuối cùng chính ta nhận thấy giờ tuất hàng ngày đến thư phòng với ngôn thù cũng không còn nhàm. Chán, ta bắt đầu lưu ý từng chi tiết của hắn, ví dụ như hắn ưa thích dùng loại bút nào, thuận viết chữ tay nào, hắn chỉ mặc duy nhất y phục màu trắng nhưng lại ưa thích đeo màu đỏ ngọc chẹp, không lẽ để là phụ kiện dễ bị liên tưởng xấu lắm. Ngoài bữa chính ra hắn không ăn gì nữa, cho nên trong thư phòng đến một chén trà cũng không có. Hắn lại không thích có người phục vụ, cho nên hạ nhân đều phải đứng phòng ngoài, không có lệnh không được vào. Ta vừa nhìn hắn chăm chú viết vừa nghĩ, cho dù thế nào, hắn có lẽ trên thế gian này là người đối xử với ta tốt nhất. Bốn mùa cây trái, thức ăn đều ngon nhất, lại thay đổi đa dạng chưa? Phải dùng lại, xiêm y trang sức chật phòng, ta tự do muốn làm gì thì làm, nói một câu vô tình cũng có ít nhất ba người phục vụ. Ta không phải kẻ ngốc, sở dĩ mọi việc chu toàn như thế nhất định là do hắn bày. Bố, so với Tam Nương còn có phần cẩn thận chu đáo hơn. Ngôn thù, vì lẽ gì lại đối tốt với ta như thế? Ngọn đèn êm dịu chiếu sáng hắn như một bức tranh tuyệt đẹp. Hắn là thiếu niên đẹp nhất thế gian, theo thời gian chắc chắn sẽ trở thành nam. Tử phong nhã tuấn tú, trong tay là quyền lực dưới một người trên vạn, người, pháp thuật lại cường đại. Xét mặt nào ta và hắn cũng không thể so sánh được, tựa như hai thế giới song song tồn tại, tại sao lại có thể gặp nhau, ta thầm thở dài, là định mệnh số kiếp cũng tốt, là thiên cổ lương. Duyên cũng được, sự tình đã đến thế này ta chẳng có khả năng trốn thoát. Đã là như thế ta cũng nên đối tốt với hắn một chút, ví dụ như giờ khắc. Này, ta giúp ngươi mài mực nhé. Ngôn thù viết rất nhiều, nghiên mực hết rất nhanh, mà hắn lại không thích có người hầu nên ngày thường đều tự mình làm, bởi vậy ta mới quyết định lấy đây làm điểm tăng tiến quan hệ chúng ta. Quả nhiên hắn ngẩng, góc chuyện audio.com, đầu nhìn ta đầy kinh ngạc nhưng đổi sang vẻ cười tủm rất nhanh. Tốt, ta chạy tới sắn tay áo giúp hắn mài mực, ánh mắt không nghỉ ngơi liếc liếc xem hắn viết cái gì. Em vừa nhìn trên mặt giấy toàn chữ rậm rạp như rừng, kết quả đầu choáng mắt hoa không dám nhìn kỹ. Ngươi ngày nào cũng phải viết viết nhiều thế này hả? Không phải ngươi có pháp thuật sao, cần gì phải tự mình viết? Lấy miệng thổi phù phù là xong phải không? Hắn ừ một tiếng, tự nhiên gật gật đầu ra cái vẻ đồng ý, có đạo lý. Nói xong, với tay cầm lấy tờ giấy giả bộ muốn thổi, rồi lại ngừng quay. Qua ta nói, nàng có muốn thử xem không? Ôi chao, ta thổi cũng được á? Hắn trừng mắt nhìn con ngươi. Thử xem thôi, thanh âm dụ dỗ vô cùng. Ta vừa mừng vừa sợ quay lại nhìn tờ giấy kia lấy hết sức thổi một cái, lúc hít hơi trở lại ngôn thù bỗng buông ngón tay làm tờ giấy kia bay thẳng tới dán luôn vào mặt ta. Ta luống cuống tay chân túm vội tờ giấy từ trên mặt xuống, chăm chú nghiên cứu. Ôi cái gì đây, chẳng có gì thay đổi, vẫn chỉ là một tờ giấy đang viết giờ được một nửa thôi. Bên này còn đang ngơ ngác nghi hoặc, bên kia ngôn thù đã cười ha ha đến gập thắt lưng. Hắn chưa từng cười to thế làm ta phát bực mình. Ngươi cười cái gì? Hắn rút ra từ ngăn kéo một chiếc gương đồng đưa cho ta, ta soi soi. Ôi, hóa ra mấy chữ trên tờ giấy kia chưa khô nên tất cả đều để lại dấu ấn trên mặt ta. Ngươi là cố ý? Ta giận cáu kỉnh ném thẳng gương vào hắn. Hắn tiếp gương cười nói, nương tử đừng nóng giận, đến đây xem ta biến hóa Thần kỳ nè, nói xong, giữ chặt cầm ta, tay phải cầm bút ngoắc ngoắc họa họa, động tác cực kỳ nhanh chóng làm ta còn chưa kịp phản ứng hắn đã họa xong rồi, lại lấy gương đưa cho ta xem. Ta vừa thấy, trên mặt các vết mực đều đã biến thành hoa văn vằn vện, trên trán còn có chữ vương to tướng. Ha ha ha ha ha ha, hắn vỗ cái bàn, cười đến kiêu ngạo. Ta yên lặng nhìn hắn, chẳng hiểu sao lúc này đây không hề tức giận, vẫn thực bình tĩnh đem gương trả cho hắn, sau đó lại thực bình tĩnh xoay người rời đi khỏi thư phòng. Hắn vội vã gọi, nương tử, ta không có phản ứng, cứ thế đi thẳng ra ngoài, càng đi càng nhanh. Rồi chạy xuyên qua hành lang dài, lượn qua hồ xanh thẳm, quay vào cổng vòm, đến lúc này nước mắt mới rơi xuống. Khi xưa đại nương, nhị nương cùng các tỷ tỷ vẫn giễu cợt ta, ta lần nào cũng nhịp nhàng ô ối hợp giả ngây giả ngô đùa cho mọi người cười. Khi xưa ngay cả nha hoàn giặt quần áo cũng có thể không giữ ý nói thẳng vào mặt ta, ngũ tiểu thư, người có thể sạch sẽ một chút được không? Suốt cả ngày bùn với đất làm cho chúng ta giặt đồ mệt mỏi lắm. Khi xưa mẹ rời xa, cha không yêu, tam nương cũng chỉ thỉnh thoảng quan tâm tới ta một chút. Những điều này không có vấn đề gì, ta chưa từng nghĩ mình khổ sở. Vậy mà lúc này đây ra lại cảm thấy lòng ta đau tựa như có bàn tay vô hình bóp nghẹt mạnh mẽ đến mức ta không thở được. Nhưng kỳ thật không, phải ta đã sớm biết ngôn thù là người như thế nào rồi sao? Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trước mặt ta, hắn đã có bộ dạng cao cao tại thượng, trước sau đều chỉ có trêu chọc khi dễ ta. Điều này ta đã sớm biết, cho đến nay trong lòng đều hiểu rõ, vì lẽ gì mà bây giờ lại cảm thấy phẫn nộ, ủy khuất cùng tủi phận như thế này. Chuyện chỉ là lừa đem mực dính mặt ta, sau đó lại vẽ mặt thành mặt hổ, không phải là trò đùa vui vui sao? Không phải ta nên phối hợp, cười, giả bộ dậm chân ồn ào giận dỗi sao? Góc chuyện audio.com. Chính là vì, chính là, trái tim đập bùm bùm, mỗi nhịp đập đều là chua chát khôn kể. Những điều hài hước trước kia, bây giờ ta cười không nổi. Cách chương.